Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, Trung vực Hoàng Chủ. Vạn giới thành thành chủ cùng vạn giới thành tuần giới vệ vệ chủ đến. Tật Phong Vương đánh gãy, Phàn Cự mạch suy nghĩ, Phàn Cự dương mắt, chỉ thấy trên bầu trời, có hai cái xa giá một trước một sau xuất hiện. Tuần giới vệ vệ chủ xa giá dựa vào sau, tuần giới vệ vệ chủ chỉ là phổ thông đại năng, thực lực không bằng vạn giới thành thành chủ, Phàn Cự không có đi bái kiến, trên bầu trời là những đại năng kia cùng đại năng dòng dõi, hậu bối địa phương, hắn mạo muội đi vào khả năng chết không có chỗ chôn. Trừ nơi này, tại bất kỳ địa phương nào, hắn cái này tên nửa bước đại năng đều là chúng sinh chi đỉnh. Duy chỉ có ở đây, biến thành chúng sinh bên trong phổ thông một thành viên. Tuần giới vệ vệ chủ lẻ loi một mình, không có dây lưng về sau bối phận, chỉ dẫn theo chính mình trung thành nhất thủ hạ, cùng Phàn Cự cùng là chủ giới trưởng. Thực lực phảng phất mà Phong Khâm mang theo dòng dõi. Phàn Cự nhận biết là Phong Thế Kiệt, Phong Khâm thiên phú tốt nhất nhi tử, tu vi linh tu chân vương cảnh, võ tu nhân vương cảnh, thân có tổ huyết, đã cảm ngộ ngũ phẩm cuồng đao chân ý, có lẽ có thể lĩnh ngộ tam phẩm đao ý, nghe rất mạnh, một tôn tuổi trẻ chân vương, nhưng không nói cùng thiên cơ người trên bảng so, chính là cùng rất nhiều đại năng mang tới thiên kiêu so, đều phổ thông như phàm trần. Trên bầu trời, không ngừng có đại năng xuất hiện, có xé rách không gian trực tiếp xuất hiện, có không nhanh không chậm ngồi xa giá đến, cũng có từ vòm trời hoàn vũ bên ngoài thẳng hàng mà xuống. Lúc trước chẳng biết tại cái kia hành tinh đợi, có cách càng xa, chẳng biết cách vũ trụ hạch tâm cửu vực bao xa, đã thông ám vũ trụ mà tới, hắc ám vực hoang hoang chủ đến. Phàn Cự thấy trên bầu trời có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía vực sâu. Vô ý thức nhìn lại, hắn nguyên trong lòng một bẩm tưởng rằng vô lượng hải người tới. Sau mới phát hiện là hắc ám vực hoang khí tức. Trong thâm uyên, xuất hiện một không gian thông đạo, lấy vực sâu vì môi giới, dốc hết sức lực đả thông nhân gian vực cùng hắc ám vực hoang liên hệ. Không gian thông đạo bên trong xuất hiện một xe đỡ, xa giá bên trên đại năng uy áp thịnh lâm, có thể trên bầu trời chỉ là một số người quang đảo qua đi. Phần lớn người liền rời mắt đều chẳng muốn rời, không thèm để ý chút nào. Xa giá từ vực sâu rời đi, xuất hiện tại nhân gian vực trên bầu trời về sau. Xe trên kệ đại năng khí tức lập tức nội liễm, sau đó có loại nhu thuận cảm giác. Rời ngừng với vòm trời biên giới chỗ, nơi đó có một vị đại năng sớm chờ, xem ra sớm quen biết. Xa giá mở, đi ra một đám người, cầm đầu là một tên toàn thân quấn tại vải đen lão giả. Nhưng từ để trần tại vải đen bên ngoài cánh tay có thể nhìn thấy, phía trên bướu thịt dày đặc, có loại dị dạng cảm giác, cả người đều rất giống dị dạng. Tại bướu thịt sau lưng lão giả là một nhóm nam nữ trẻ tuổi. Nếu như Thạch Diễm ở đây, nhất định có thể nhận ra. Bên trong dựa vào bên trong một vị chính là Diệp Hạo Miểu. Năm đó vẫn tinh môn huyền thiên đường đường chủ Diệp Thiêm Long con trai. Cùng Tông Thiên Ý, thân đồ Phượng Thiến Hợp được xưng là vẫn tinh môn một môn ba thiên kiêu. Tông Thiên Ý, thân đồ Phượng Thiến tử vong, Diệp Hạo Miểu thì tung tích không rõ. Có truyền ngôn là đến hạ tam vực, cũng có truyền ngôn là bị hắc ám vực hoang một vị đại nhân vật coi trọng mang đi. Diệp Hạo Miểu ngoan ngoãn, sớm đã không phải lúc trước ngạo khí tận trong xương tùy ý. Cung kính cùng ở phía trước sư huynh sư tỷ sau lưng. Trên thân khí tức ẩn lộ vì chiến văn cảnh. Trước nhất một nam tử trẻ tuổi, thực lực hùng hậu, đã đạt chân vương cảnh. Diệp Hạo Miểu đảo mắt một vòng, trái tim nhịn không được nhảy lên. Trước mắt một màn này, để hắn nghĩ tới ký ức chỗ sâu hình tượng. Hắn lúc nhỏ yếu, ở nhân gian ngoại vực Trạch Vũ Hoàng triều Minh Lương phủ thành chờ đợi tỏa yêu tháp mở ra. Cực kỳ tương tự, chỉ là khi đó hắn làm nhân vật chính, là tiến vào tỏa yêu tháp cấp cao nhất thiên kiêu một. Che đậy quần hùng, hiện tại chỉ là vật làm nền. Vòng quét xuống, từng sợi đỉnh cấp thiên kiêu đặc hữu hàm ý tại thiên địa trung du vọt. Hắn yếu như sâu kiến, không dám lỗ mãng, hắn sư huynh so với những này thiên kiêu đều kém xa. Từ tỏa yêu tháp sau khi ra ngoài, hắn ly khai nhân gian vực đến hắc ám vực hoang, mới hiểu chính mình lúc trước bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới rất lớn, hắn thức ăn thiên phú tu luyện, bị đồng dạng thiên phú hắc ám vực hoang chi chủ coi trọng. Thu làm đệ tử, có một vực tài nguyên gia trì dưới, tiến cảnh có thể xưng phi tốc, một thời gian 2 năm, thẳng vào chiến văn cảnh. Chỉ là so với sớm nhập môn sư huynh sư tỷ nhóm, tu vi còn kém chút. Sư huynh sư tỷ nhóm phần lớn đã đến nhân vương, mạnh nhất một vị đã thành chân vương cảnh. Hắc ám vực hoang chi chủ, Phàn Cự không có quá nhiều tôn kính. Cái danh này mặc dù nghe dọa người, vì cửu vực một vực chi chủ, nhưng không so được nhân gian vực một vị phổ thông đại năng. Không thấy tới về sau, rất điệu thấp đem xa giá ngừng với biên giới, không có hướng bên trong phía trước dựa vào. Hắc ám vực hoang chi chủ có chút thần kỳ, thiên phú kỳ quái, nói thôn phệ cũng không phải thuần túy thôn phệ, ăn hắc ám vực hoang dị thú sợ hãi, đằng sau lại ăn yêu ăn quỷ, dựa vào ăn tu luyện đến đại năng. Trung vực hoàng chủ đến, thiên ngoại có lanh lảnh thanh âm xuất hiện. Đông đảo đại năng thấy thế, cùng nhau quét mục, cá biệt đại năng khẽ khom người, tỏ vẻ tôn kính, đại bộ phận đại năng không có bái kiến. Vòm trời xé rách, lỗ đen ẩn hiện, có một đầu kim sắc voi xuất hiện, voi đạp đánh vó đem sau lưng xe kiệu lôi ra lỗ đen. Này xe kiệu hoàng gia khí tức 10 phần, xe kiệu phân kim hồng nhị sắc. Xe kiệu đỉnh có tứ phương đầu rồng vàng óng, long đầu trong miệng ngậm linh. Này trong kiệu tràn ra đại năng khí tức cùng người bên ngoài khác biệt, có loại đế vương chi khí, khiến người không tự giác sinh ra vì hoàng chết, vì hoàng kính dâng ý niệm. Hoàng gia xa giá cuối cùng ngừng với thiên cơ lâu, thiên cơ lão nhân xa giá một bên, chi tiết nhỏ lạc hậu nửa cái chỗ đầu. Thiên ảnh một góc hình tượng run rẩy dữ dội, giống như trung vực hoàng chủ tại cùng thiên cơ lão nhân trò chuyện. Mặt đất, vực sâu nơi xa liên miên vô biên đại địa bên trên, quỳ mảng lớn, từng cái bái kiến trung vực hoàng chủ, trong miệng cầu nguyện, quỳ xuống đất đều là bình dân. Trung vực hoàng chủ đối với bọn họ mà nói, chính là áo cơm phụ mẫu, chính là quân, chính là tiên thần. Đột ngột, kim dương chi biến sắc phai nhạt, mà lại đang kịch liệt chấn động. Cái này, đây là, Phàn Cự sắc mặt đại biến, bên cạnh thân tật phong vương phản ứng chậm hứa, còn tại mờ mịt, trên bầu trời, nguyên lẫn nhau nói chuyện phiếm các đại năng hết thảy im lặng. Liền liền phía trước nhất trung vực hoàng chủ cùng thiên cơ lão nhân đều không ngoại lệ. Không chung, chẳng biết từ khi nào trở nên bạch mang hết thảy, che đóng kim dương, thiên địa biến ngầm. Cái này bạch mang rơi xuống, dĩ nhiên là bông tuyết, từng mảnh nhất so với bình thường còn bình thường hơn bông tuyết. Lại che đậy kim dương, giống như có thể đem kim dương nhiệt độ cao chôn vùi. Đóng băng, bầu trời đang vặn vẹo, theo bông tuyết bay xuống, bị cắt đứt ra từng đầu vết nứt không gian. Là tuyết tôn thế mà thân đến. Phàn Cự như bái kiến thiên cơ lão nhân như vậy chân thành cong xuống. Bọn họ tuần giới vệ cũng chính là tuần vực vệ phân thuộc, có thể tại vạn giới thành như thế quyền lực lớn, thậm chí có thể cùng hoàng quyền đồng hành, có một bộ khác biệt được lại cấp bậc, chính là dựa vào tuần vực vệ chi chủ, tuyết tôn, vạn giới thành vạn giới cổ đạo phương hướng. Có một đầu hư không tuyết đường dây lát ngưng, hư không tuyết trên đường, tốc cực nhanh, xuất hiện hai cái xa giá, một trước một sau, hai cái này xa giá một lớn một nhỏ. Phía trước cỡ nhỏ xa giá toàn thân trắng như tuyết, phía trước nhất là một cái màu tuyết trắng dê thú, phản tổ dị thú, tuyết tông truy phong dê, chân vương cấp, đằng sau thì là một đại năng nhóm chưa từng thấy qua lạ lẫm xa giá. Quá lớn, xa giá toàn thân hắc mộc, hắc vụ cuồn cuộn, phía trước nhất hắc vụ bên trong vì một đầu hổ, độc giác, tai chó, thân rồng, sư đuôi, kỳ lân đủ cự thú, tập đàn thú chi tượng vào một thân, tụ chúng vật rộng rãi là một thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục